Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 57, phóng ta xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, người đối nguy hiểm có một loại bản năng né tránh, nhưng đối náo nhiệt cũng thật sự chân liền không nghe sai sử, đôi mắt cũng kêu gào muốn được thêm kiến thức. Cũng may có chiếc chung biện pháp giải quyết. Vây xem quần chúng lựa chọn hành lang trung tâm cửa thang lầu vì lui lại điểm, tham đầu tham não nhìn hành lang cuối, phòng giải phẫu cửa trình diễn toàn vai võ phụ. Không muốn sống hơn nữa tản ra muốn đối phương mệnh hơi thở hai cái nam nhân, lấy nửa điều hành lang vì nơi sân. Luận bàn, không sai biệt lắm nửa giờ. Cuối cùng dừng lại, không phải bọn họ đánh bất động, mà là không biết ai báo cảnh, phái ra sở người tới. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đẩy ra xem náo nhiệt đám người, trước mắt chính là tối sầm. Ngày thường hắn chấp hành nhiệm vụ bình quân trình độ là trợ giúp 60 tuổi bà cố nội tìm miêu, hoặc là lão niên si ngốc đại gia rời nhà thời điểm quên đóng cửa, ngạnh nói là tiến tặc tiến hành khảo sát thực địa. Hiện tại trực tiếp cắt đến G.I.O.T.A.S. người hiện trường. Hai cái nhìn qua liền so với hắn cao so với hắn cường tráng nam nhân, giống trâu được giống nhau đánh túi bụi, từng quyền đến thịt xiêm y dính máu, quả thực như không chết không thôi. G.I.O.T.A.S. người chính là trọng tội khu trực thuộc xuất hiện án mạng hậu quả. Tiểu dân cảnh cái chán đổ mồ hôi, lấy có khả năng đạt tới lớn nhất đề. Si, Ben, hét lớn một tiếng. Cảnh sát, dừng tay, lại không dừng tay ta liền nổ súng. Hắn một cái tiểu cảnh sát nhân dân, cũng không có tùy thân mang thương tư cách. Thứ này ở chấp hành trọng đại án kiện khi trải qua phê duyệt mới có thể được đến, ngày thường đều đặt ở máy móc trong kho. Nhưng kêu gọi hiệu quả là lộ rõ. Hai cái nam nhân, dùng một cái đá đối phương một chân một cái đánh đối phương một quyền phương thức tách ra. Rồi sau đó, các chiếm cứ hành lang một bên vách tường. Đồng thời nhìn lại đây, tiểu dân cảnh chân chợt mềm nhũn. Hai người kia, như thế nào như vậy hung? Ở trong đám người chim cút giống nhau ngốc đã bị nhà mình lão bản sức chiến đấu đổi mới tam quan tống đặc trợ thanh tỉnh lại đây. Lão bản muốn thật đi đồn công an đi một chuyến, thỏa thỏa xã hội tin tức cùng kinh tế kênh đầu bản đầu đề. Đến nỗi hắn cái này đặc trợ sao, cũng làm đến cùng. Tống đặc trợ chỉ số thông minh thu hồi, lao lực lay, rốt cuộc nhường ra cần cảnh sát nhân dân tin tưởng, này chỉ là một cọc gia đình tranh cãi. Người hỏi cái gì gia đình tranh cãi? Dù sao chính là đệ đệ ở phòng giải phẫu cứu giúp hai cái ca ca sốt ruột thượng hỏa, liền nổi lên điểm. Tiểu xung đột, tiểu cảnh sát nhân dân kiến thức rộng rãi, lại bởi vì khu trực thuộc có bệnh viện, người bệnh người nhà chi gian tranh cãi cũng không thiếu xử lý quá. Muốn nói kinh nghiệm giáo huấn, đầu một cái chính là thanh quan khó đoạn việc nhà. Những người đó đi, rõ ràng đánh nhau thời điểm vỡ đầu chảy máu lục thân không nhận, thậm chí không tiếc đem đối phương tổ tông 18 đại nữ tính đều đa dạng chồng chất thăm hỏi một lần, giống như không phải một cái tổ tông dường như. Nhưng cách thiên tái kiến, lại thân thiết một nồi cháo, ngược lại oán trách ngươi xen vào việc người khác. Trong lòng chửi thầm rất nhiều tiểu cảnh sát nhân dân lại xác nhận rất nhiều biến, mới rời đi. Đương nhiên, đây là Tống Cần cùng với đánh nhau hai vị đại lão, lưu lại số thẻ căn cước cùng với điện thoại hào lúc sau, mới đạt được tạm thời tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống thang lầu trước lại quay đầu lại tiểu cảnh sát nhân dân vô ngữ lắc đầu. Tâm nói hai người nhìn đều không giống kém tiền người ở phòng giải phẫu ngoại đánh lên tới. Tám phần là trị liệu phí gánh vác không đều, bạch mù kia phó diện mạo. Nếu là hỏa khí vượng người thiếu niên, không chuẩn một ánh mắt một tiếng khinh thường suy, là có thể lại đánh một hồi. Bất quá Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi, hung hăng đánh một trận, đảo đều trầm mặc nhìn về phía phòng giải phẫu phương hướng rồi. Muốn nói bị thương, hai người trên người đều ẩn ẩn làm đau. Dù sao đều không có đến hảo, nhưng muốn nói nghiêm trọng kia cũng không đến mức. Chu Duẫn Chi hiện tại còn không có sự liền chạy hạ quyền tràng, cùng nhân ra đầu bảng quá hai chiêu cho người ta đánh thất điên bát đảo mới dừng tay. Đừng nhìn hắn mặc xong quần áo tinh xảo yêu nhã quý công tử một cái, nhưng kỳ thật ra dày thịt béo xương cốt ngạnh, khoảng cách thương gân động cốt trình độ thả xa đâu. Đương nhiên, nhìn là chật vật rất nhiều. Trên người cùng trên tay đều là đoàn phim bạo tạc khi, đá vụn đầu linh tinh hoa khẩu tử, huyết chảy ra lại mặt lại cọ tàn nhẫn lại huyết tinh, chợt vừa thấy liền rất làm cho người ta sợ hãi. Trình Đông Húc vẫn thường xử lý chỉnh tề đầu tóc có điểm lười biếng ở trên trán rũ xuống hai lũ, hung hãn lại sắc nhọn. Hắn không hiếu chiến, nhưng cho dù lui ngũ, có thời gian liền đi luyện quyền anh hoặc là tập thể hình, lúc trước ở bộ đội học đồ vật nửa điểm đều không có rơi xuống. Hai người, một cái phong trần mệt mỏi lực có mệt mỏi, một cái bạo phá trung chấn một hồi thực lực hơi giảm. Rõ ràng đối phương trạng thái, cũng rõ ràng chính mình trạng thái, đánh nhau không lưu thủ, kết quả thế nào, kỳ thật cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nếu là thương trường thượng, vậy đến cân nhắc lợi hại. Chính là có một số việc còn thế nào cũng phải động thủ không thể, phát tiết trong lòng tức giận, không cam lòng, thậm chí còn có chí tại tất đắc. Tống Đạc Trợ thật cẩn thận hỏi nhà mình lão bản, hay không muốn đi băng bó. Người sau đen kịt mắt thấy đối diện Chu Duẫn Chi, đưa Chu Thiếu đi xem bác sĩ, nơi này ta một người liền có thể. Tống Đạc Trợ theo bản năng nhìn về phía Chu Duẫn Chi. Người sau lá liễu nhi mắt như tôi lưỡi đao, chỉ thoáng liêu liêu mí mắt, hắn cũng đã rất muốn lột ra tường phùng trốn đi, nơi nào còn dám nhiều lời một chữ. Tống Đạc Trợ thập phần may mắn tưởng, cũng may có Lộ Đạo ứng phó ở đoàn phim bên ngoài ngồi canh truyền thông. Nếu không, chỉ bằng phía trước kia chàng đánh nhau, trong kinh thành phòng chừng đến rớt đầy đất trong mắt. Không khí như vậy trầm mặc xuống dưới. Chu Duẫn Chi nghĩ cố tình thế hắn khiêng xuống dưới kia căn cọc gỗ, khiếp sợ, lo lắng, yêu thích, bức thiết, các loại cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau, Trình Đông Húc tới rồi sự, đảo thế nhưng cũng tạm bài cuối cùng. Trình Đông Húc đồng dạng lo lắng cố tình thương thế, chỉ hận chính mình tới chậm một bước làm cố tình gặp như vậy thương tổn. Nhất thời trong đầu, lại lặp lại cố tình bị thương kia một màn. Cái loại này trái tim tựa hồ không hề phòng bị ngoại lực nắm lấy sợ hãi, hắn bình sinh lần đầu tiên nếm đến, đã rác lá gan muốn nứt ra. Tống Đạc Trợ cũng không dám đi lại, nỗ lực giảm bớt tồn tại cảm hơn nữa ám chọc chọc nghi hoặc. Đại lão tâm tư thật là khó, rõ ràng vừa rồi hận không thể vỡ đầu chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới bao lớn công phu, không khí liền bình đạm hòa hoãn đến nước này. Hai người cùng lẫn nhau không quen biết dường như ai đều không phản ứng ai. Thật là làm đầu người chọc, sau đó không lâu, phòng giải phẫu cửa mở, Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi cơ hồ đồng thời đứng lên, nhằm phía phòng giải phẫu cửa. Chu Duẫn Chi muốn chậm một bước, hắn rất muốn thấy cố tinh, nhưng lại sợ thấy. Đó là một loại không cách nào hình dung khiếp đảm, nếu là tiểu tề tử bởi vì chính mình chịu đặc biệt trọng thương, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy máu lạnh cả người. Cửa mở, ra tới không phải nhân viên y tế cũng không phải giường bệnh. Cảm ơn, cố tình hướng cho chính mình mở cửa tiểu hộ sĩ cười một cái, đi ra ngoài. Cậu sắc mặt tái nhợt giống một trương thấu bạch giấy, có một loại cùng ngày thường thong dong tự đắc khác hẳn bất đồng, nhũ tạp yếu ớt kinh người xinh đẹp. Tiểu hộ sĩ chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm nhảy, mau đến không bình thường. Nàng theo bản năng đem phòng giải phẫu cửa mở lớn hơn nữa. Không, không quan hệ, cố tình đi ra ngoài, liền hoảng sợ. Tầm mắt ở Trình Đông Húc cùng với Chu Duẫn Chi Chi gian qua lại nhìn quét, có lẽ nên tiến phòng giải phẫu, không phải cậu. Cố tình thật là hôn mê, bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Chủ yếu là cậu lúc ấy bị một đám người cãi cọ ồn ào đưa tới, mỗi người trên mặt đều truyền lại cậu chỉ còn nửa khẩu khí, tình huống muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm tin tức thu vào khám gấp phòng giải phẫu, bác sĩ cũng chưa giác cái gì không đúng. Nhưng mà cậu tiến phòng giải phẫu lúc sau vài phút liền tỉnh lại. Ở bên trong ngây người nửa giờ, là bởi vì tiểu huyện thành giải phẫu căn bản không nhiều ít, bác sĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cho cậu tinh tế bao cái chát. Trong đó, cố tinh bả vai thương nghiêm trọng nhất, một tảng lớn xanh tím vết bầm, nhìn thấy ghê người, hơi vừa động liền xuyên tim đau. Nhưng chịu đựng đau vẫn là có thể hoạt động, bác sĩ phán đoán không có gãy xương, nghiêm trọng nhất có thể là xương bả vai nứt xương, băng bó xong rồi quay đầu lại làm ích tuyến nhìn xem, nếu là không thiếu tiền, CT có thể rõ ràng hơn chút. Nói tóm lại chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Cố tổng hỏi chính mình bị đưa tới trận trượng đốn sinh ô long cảm giác kiên trì không chịu nằm giường bệnh đi ra ngoài cuối cùng đi ra. Bất quá cậu vẫn là thực may mắn. Xương bả vai nhiều ngạnh a kia đầu gỗ nếu là nện ở Chu Duẫn Chi trên mặt tiểu bía y thái xinh đẹp khuôn mặt chẳng phải là phải bị hủy hoại. Đương nhiên cố tổng đi ra là căn cứ nam tử hán đại trượng phu một chút tiểu thương không cần đại kinh tiểu quái ý tưởng. Nhưng trên thực tế, những người khác trong mắt thiếu niên sắc mặt trắng bệch to rộng bệnh nhân phục mơ hồ có thể thấy được băng vải cổ còn có thật nhỏ miệng máu tựa như lộng lẫy kim cương biến thành yếu ớt giọt xương. Là nhiều xem một cái, đều sợ đem người xem không có cái loại này yếu ớt. Làm người tim đập nhanh lại đau lòng, bác sĩ đi theo cố tinh phía sau ra tới. Ai là người nhà, cố tinh bởi vì đau đớn nguyên nhân, tin tức thực nhược. Không có người nhà, cùng lúc đó, Trình Đông Húc, ta là, Chu Duẫn Chi, ta là, Tống Đạc Trợ, thạch trùy, Chu Thiếu quả nhiên đối cố thiếu. Quý vòng thật loạn, chửi thầm là bản tính, hắn theo bản năng liền đi đỡ cố tinh từ kinh thị rời đi khi còn hảo hảo hiện tại. Ai đau lòng chết cá nhân, sau đó Tống Đạc Trợ liền vồ hụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Đông Húc tránh đi cố tinh phía bên phải, đem người ôm ngang lên, đương nhiên lại chân thật đáng tin. Phòng bệnh ở nơi nào? Cố tinh, phóng ta xuống dưới, Trình Tổng, này không thích hợp. cậu vừa rồi cố xem Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi Thương, hiện tại mới nhớ tới Trình Đông Húc đến đây lúc nào. Sau đó, cậu đã bị đối phương kia hai mắt chấn chứ. Đen như mực sâu không thấy đáy, nhìn cậu chăm chú, có lo lắng có chiều mến, còn có nói không rõ tức giận, phức tạp đến vô pháp toàn diện phân tích. Dù sao, như thế nào đều như là lên án cậu là cái cha nam. Cố tổng nhớ tới hai người lần trước không thoải mái chia tay trường hợp rốt cuộc không nên ở nhân gia sinh nhật nói những lời này đó. Ai, chột dạ khiến cho cậu khí nhược đơn giản rời mắt. Trình Đông Húc tưởng tượng quá vô số lần, hai người gặp mặt sẽ nói chút nói cái gì. Nhưng tiểu hài nhi bản năng xa cách cùng khách khí cho dù sớm có chuẩn bị, vẫn là làm hắn ngực tựa như phế tích phía trên cuồng phong gào thét mang theo không cách nào hình dung đau cùng lãnh. Hắn thói quen ra lệnh, liền có một loại làm người theo bản năng vâng theo khí chàng. Nhập viện hồ sơ ở phòng giải phẫu liền kiến tốt hỏi chuyện bác sĩ liền biến thành người dẫn đường. Nga, phòng bệnh, cùng ta tới, Chu Duẫn Chi bàn tay nắm chặt theo đi lên, tiểu tể tử nhìn qua không có gì trở ngại, hắn yên tâm. Nhưng đồng thời, lại nhịn không được suy nghĩ cậu bị bế lên tới khi tay trái tự nhiên mà vậy hoàn húc ca cổ động tác. Cái loại này quen thuộc động tác làm Chu Duẫn Chi ghen ghét lại bất an. Chờ Cố Tinh ở trên giường bệnh nằm hảo, bác sĩ mới bắt đầu giao đãi bệnh tình. Cậu ngưỡng mặt nhìn, liền cảm thấy Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi cái loại này nghe hết sức chuyên chú bộ dáng, cùng khảo thí trước hoa trọng điểm học sinh giống nhau, có điểm quái lại có điểm manh. Thật vất vả chờ bác sĩ công đạo xong rồi, Cố Tinh gấp không chờ nổi thúc giục hai người đi băng bó. Cậu có một loại hai người kia đánh lộn quá, hơn nữa không chuẩn vẫn là vì cậu dự cảm, nhưng loại tình huống này cũng không hảo hỏi. Hai cái nam nhân một người chiếm cứ Cố Tinh giường bệnh một bên, ai cũng không chịu dịch một bước. Cố tổng mặt trầm xuống, tuy rằng khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có gì uy hiếp lực. Đều đi ra ngoài, một giờ trong vòng không chuẩn tiến vào, một thân huyết cùng thổ, giờ muốn chết. Thiếu niên phát lên bệnh tới, lại kiều lại nhược lại xinh đẹp, còn có loại làm nhân tâm tóc ngứa ngang ngược kiêu ngạo khí. Trình Đông Húc rất muốn thân thân cậu, vỗ một vỗ cậu cái trán, canh giữ ở mép giường nơi nào cũng không đi. Chính là hắn bị ghét bỏ. Bởi vì biết tiểu hài nhi chân chính mục đích là cái gì, đảo sẽ không mất mát hoặc là thất bại, chỉ là ngại Chu Duẫn Chi chướng mắt không thể làm chính mình một tố tâm sự. Chu Duẫn Chi đồng dạng, ghét bỏ Trình Đông Húc chiếm địa phương. Sẽ không chịu đi, hơn nữa còn muốn hỏi vừa hỏi cái kia hôn sự, hoặc là lại được đến cái thứ hai. Chấm, Cố tổng, Trình Đông Húc đảo thôi, Chu Duẫn Chi phát lại đây hộ cậu, khẳng định không có thiếu bị thương. Cậu ngữ khí liền phóng mềm chút. Duẫn Chi cảm ơn ngươi bảo hộ ta, đi băng bó đi, ngươi như vậy ta như thế nào an tâm. Duẫn Chi, tiểu tể tử kêu hắn Duẫn Chi, Chu Duẫn Chi ánh mắt sậu lượng, ta không đau, lại bảo hộ ngươi 100 lần đều vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, hắn đáy lòng mất mát không nói trở thành hư không, cũng không kém bao nhiêu, băng bó liền băng bó, giờ hề hề đích xác thật cũng không thích hợp ở Cố Tinh bên người thủ. Trình Đông Húc cầm hơi banh, không nói chuyện. Chỉ là quanh thân khí áp một thấp lại tưởng rốt cuộc tiểu hài nhi còn bệnh có nói cái gì cũng nên chờ cậu hảo lại nói. Rằng co đi xuống không chỗ tốt, Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi một trước một sau ra cửa, lại đóng lại phòng bệnh môn. Cố tổng thư khẩu khí buồn ngủ phía trên, nhưng cùng buồn ngủ cùng nhau phiếm đi lên tựa hồ còn có thượng WC du xê vọ YG. Cậu không thể nề hà nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình băng bó kín mít vai phải. Một cái tay hoàn thành giải quần, ngoài ra còn thêm cầm giữ tiểu huynh đệ phóng thủy quá trình, hẳn là. Không có gì khó khăn đi, Cố Tinh biết Tống Đặc Trợ liền ở cửa, nhưng có yêu cầu tiếp đón một tiếng sự, nhưng là cậu vẫn là tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Bởi vì tính hướng duyên cớ Cố Tổng nhưng không nghĩ làm không liên quan nam nhân hoặc là nữ nhân. Chính mình tới, cũng may đây là đơn nhân gian, còn nguyên bộ WC. Từ từ tới bái, Trình Đông Húc ra cửa, liền nói cho Chu Duẫn Chi, về Vương Thân Nhiên giống như không thích hợp xử. Phía trước Cố Tinh ở phòng giải phẫu, hắn không dành phản ứng Vương Thân Nhiên, nhưng cũng không đại biểu xong việc sẽ bỏ qua hắn, phàm là có một chút ít. Chu Duẫn Chi mặt sắc biến đổi, nếu thật cùng Vương Thân Nhiên có quan hệ, mấu chốt nhất định là ở hắn. Cái này, nơi nào có cái gì băng bó miệng vết thương tâm, trực tiếp hướng đoàn phim đi. Giota-S Vương Thân Nhiên tâm đều có. Nhưng mà Chu Duẫn Chi càng muốn làm thịt chính mình. Hắn tự cho là đúng theo đuổi, nếu ngược lại kích thích Vương Thân Nhiên nhằm vào tiểu tể tử kia thật là hỗn trướng. Cùng lúc đó, đoàn phim khách sạn, Vương Thân Nhiên bị nhốt ở khách sạn trong phòng, mặt mũi bầm dập khóa trái môn, nôn nóng giống sắp thượng lò sát sinh động vật. Lâm Đình một bàn tay còn mất tự nhiên cuộn, là phía trước Trình Đông Húc lái xe quá mãnh không ngồi ổn, chết một chút. Hắn cổ áo hoai, trên bụng cũng có dấu chân. Nguyên nhân sao, không lâu trước đây cùng Vương Thân Nhiên hung hăng đánh một trận thắng thảm. Lâm Đình là tự giác ở bệnh viện không thể giúp gấp cái gì, liền đơn giản tới tìm nhất khả năng đầu sỏ gây tội. Tổng phải làm điểm cái gì, hảo giảm bớt đáy lòng bất an cùng lo lắng. Hắn hỏi, Vương Thân Nhiên không thừa nhận, nhưng Vương Thân Nhiên trong nháy mắt chột dạ, lại bị Lâm Đình xem thật thật người sau lúc ấy hỏa khí liền đi lên. Họ Vương, ngươi có bản lĩnh đừng ra tới. Lâm Đình đạp một cửa nách, nếu không, xem ta không băm ngươi. Ngươi thiếu bôi nhọ ta, ngươi cùng Cố Tinh sớm xem ta không vừa mắt, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vương Thân Nhiên gân cổ lên biện dài. Bệnh viện, Trình Đông Húc cũng không cố thượng băng bó chờ Chu Duẫn Chi đi rồi, liền cấp Lộ Đạo gọi điện thoại, làm khống chế được Vương Thân Nhiên, lúc sau liền quay lại phòng bệnh. Thủ phòng bệnh môn Tống Đặc Trợ, lại một lần được đến đã lâu phân phó, đi mua mấy bộ số đo thích hợp quần áo đưa tới. Tống Đặc Trợ nhìn xem nhà mình lão bản một thân lại là thổ có là huyết, chạy như bay rời đi. Hắn đương nhiên biết hiện tại mua quần áo cùng trước kia cái kia không giống nhau, lão bản còn không đến mức cầm thú đến đối bị thương cô thiếu làm cái gì, nhưng chính là ngăn không được kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ở không phải tương lai cố thiếu liền biến thành Cẩm Giang tập đoàn lão bản nương. Hai người nhiều xứng đôi, Trình Đông Húc đẩy cửa ra trên giường bệnh trống rỗng. Trong lòng phút chốc chính là một đột, không đúng, này không phải ở kinh thị tiểu hài nhi nói chạy liền chạy. Hắn ngưng thần một lát nghe được một chút động tĩnh, hướng phòng vệ sinh nơi địa phương đi cách trương.